Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 377, không thích Côn Minh Đạo Quán. Mới vừa dung hợp thời điểm, ta thấy được trí nhớ của nàng. Chia lìa sau Kyurem, không chút do dự bán đứng nhà mình tỉ muội. Nàng biểu hiện ra nói là muốn chiến đấu. Kỳ thực liền là muốn cho huyền ngươi ở đây nàng thắng lợi thời điểm. Nhiều khoa khoa nàng, cho nên, ngạo kiều Rishiram, vẫn là khát vọng chủ nhân sờ đầu một cái Rishiram. Ho khan, Diệp Huyền, ta biết Lạp Kyurem, ta sẽ cho nhiều ngươi và Rishiram chiến đấu cơ hội. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, Kyurem nheo lại hai mắt, rất rõ ràng. Nàng rất vừa ý Diệp Huyền có thể minh bạch ý của mình. Sau đó, Diệp Huyền ra các Pokemon lần lượt đến. Diệp Huyền cũng không gấp đi, cho nên đem Kyurem nhất nhất giới thiệu cho các nàng. Đương nhiên, các Pokemon phản ứng cũng mỗi người không giống nhau. Lugia, Mewtwo những thứ này vốn là cực kỳ cường đại Pokemon. Ở biết Kyurem có cực kỳ tiềm lực khủng bố phía sau, cũng không còn biểu hiện ra rất mạnh châm trích, mà là vì Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, lại được một thành viên tương lai chủ lực, đồng thời vô cùng hoan nghênh Kyurem đến. Điểm này, thật ra khiến Diệp Huyền tương đối hài lòng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Pokemon kỳ thực nghĩ chẳng qua là huấn luyện nhà thương yêu. Đối với đồng bạn cường đại, cũng sẽ không đố kỵ. Ngược lại vì cái này cái đại gia đình càng ngày càng lợi hại, cảm thấy an tâm cùng vui sướng. Còn như Kyogre cùng Groudon, người trước tính cách từ trước đến nay ôn hòa, phía sau 837 già, chỉ do đại kẻ ngu si. Nhưng để Diệp Huyền không ngờ tới chính là Kyurem vậy mà lại như vậy chịu bầy con nít thích. Nơi này tiểu hài tử là chỉ một ít tâm trí tương đối thấp linh Pokemon, như vẫn nói, gia viên địa vị giảm một, Manaphy thích dùng thiếu kiếm hấp dẫn người con mắt hú pa. Còn có Jirachi, Tuyết Mèo, Celebi tổ ga người, không vì cái gì khác, chỉ là Kyurem thể hiện rồi nàng một chút dành riêng tuyệt chiêu. Đóng băng thế giới, cái kia nhiều bó như thủy tinh tự nhiên cảnh tượng, xác thực để Pokemon nhóm mở rộng tầm mắt, dồn dập để Kyurem cho các nàng chế tạo băng tuyết công viên. Còn như Kyurem, nàng kỳ thực cũng không giống nhìn bề ngoài lấy lạnh lẽo cô quạnh, nội tâm vô cùng ôn nhu, cũng rất thương yêu những thứ này tiểu gia hỏa. Hơn nữa hình thể so với Kyogre nhỏ rất nhiều, tương đối dễ dàng. Cho nên bây giờ trở thành Diệp Huyền gia trong vườn nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ, chuyên môn chiếu cố bọn. Đương nhiên, Kyurem nghiêm trọng kháng nghị Rishiram cái này thích khi dễ tiểu hài tử Chameleon bại hoại, kiên quyết chống lại Rishiram loại này không có lolicon thuộc tính rác rưởi đại tỷ tỷ. Đồng thời khi lấy được gia viên một bộ phận kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng tới sấp xỉ 10 cấp thời điểm, cùng Rishiram quyết chiến sân đấu, sau đó dựa vào song trọng biến hóa, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích cùng Rishiram nổ ngang tay. Qua, giao thoa hỏa diễm cùng giao nhau lôi điện trên không trung va chạm. Cái kia hoa mỹ hình ảnh, để các Pokemon ngẩng đầu kinh hô, sau đó sẽ ăn một miếng Dragonite đặc chế cây quả popcorn. 333, một chàng trận đấu đánh xong, chúng Pokemon có thể vỗ tay, không thể vỗ tay liền dùng miệng ngậm lên plastic vỗ tay. Hoa lạp lạp biểu thị Kyurem cùng Rishiram hai vị này đại lão cực khổ. Cứ như vậy, cùng các Pokemon cãi nhau ầm ĩ cùng nhau chơi toàn bộ buổi chiều. Đến buổi tối, Diệp Huyền nhận được Mạt Tiểu Hạ điện thoại. Nói là đã làm xong Hoa Thành Đạo Quán sửa chữa, chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới chính là Mạt Tiểu Hạ dĩ nhiên cũng đem mộ tịch mùi thơm ngát kế hoạch cho thiết lập sẵn. Mạt Tiểu Hạ nói chuyện lần này các nàng cũng vô cùng coi trọng, dù sao Diệp Huyền lợi hại hơn nữa, đó cũng là huấn luyện ra phương diện. Mạt Tiểu Hạ bây giờ đột phá quán quân cấp, đối với cảnh giới cao hơn, nghĩ là muốn, nhưng không thể nóng ruột. Tất lại không phải ai cũng có thể giống như Diệp Huyền như vậy đột nhiên tăng mạnh. Muốn chân chính trở thành quán quân, Mạt Tiểu Hạ cảm thấy chính mình còn kém xa lắm, cho nên thừa dịp hiện tại những thứ này võ thuật, Mạt Tiểu Hạ dự định truy cầu chính mình khác một cái mơ ước. Không sai, chính là hương thủy hành nghiệp. Mạt Tiểu Hạ bởi vì Celebi chúc phúc, đối với mỗi bên trồng trọt vật có thiên nhiên yêu thích. Mà hương thủy cùng đóa hoa cũng là Mạt Tiểu Hạ nhất đồ vật yêu thích. Nếu như nói huấn luyện ra là công tác của nàng, cái kia chế tác cùng nghiên cứu hương thủy chính là nàng duy nhất hứng thú yêu thích. Diệp Huyền phương diện, đối với nhà mình nữ nhân thích việc làm, hắn đương nhiên cũng tận hết sức lực. Vừa lúc, Emily Wang cũng biểu thị hương thơm lĩnh vực cực kỳ thích hợp bọn họ chuyển hình. Ở chi cùng tài nguyên điều động phương diện, cùng Mạt Tiểu Hạ vô cùng phối hợp. Chỉ bất quá, nếu như ngươi cho rằng Mạt Tiểu Hạ cùng Emilia cứ như vậy có thể tuyệt đối ở chung hòa thuận, vậy coi như sai rồi. Trên thực tế, hai nàng đều là nữ cường nhân, cũng rất cao ngạo. Đặc biệt, Emilia cùng đã thành công Mạt Tiểu Hạ bất đồng, Emilia càng muốn lấy được thành tựu của mình. Cho nên, đang đối với kinh tế phương diện phát triển bên trên, hai nàng bạo phát ra kịch liệt tranh luận. Đương nhiên, đều là tinh khiết tụy lẫn nhau thảo luận. Tuy là quá trình tràn đầy mùi thuốc súng, nhưng kết quả lại làm cho Diệp Huyền mở rộng tầm mắt. Nói như thế nào đây? Diệp Huyền không có việc buôn bán thiên phú, cho nên cái này phương diện sự tình, hắn là hoàn toàn giao cho Hiền nội trợ đi làm. Đặc biệt hiện tại, Hiền nội trợ từ một cái biến thành hai cái. Diệp Huyền cũng biểu thị áp lực của mình rất lớn. May mắn chính là, hai nàng chỉ là sự nghiệp bên trên tranh phong, nhưng tư nhân dưới đáy quan hệ cũng rất không tệ. Bằng không, Emily Hoàng cũng sẽ không đem Mạt Tiểu Hạ giới thiệu cho Diệp Huyền. Trạm kế tiếp, tính toán đến đâu rồi? Buổi tối, đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết rồi Mạt Tiểu Hạ nằm ở Diệp Huyền trong lòng. Hai người trải qua một đêm ma hợp, cảm tình lại tăng tiến không ít. Nói thật, nếu như có thể, Mạt Tiểu Hạ rất muốn cùng lấy Diệp Huyền cùng đi. Nhưng nàng cũng biết, nam nhân là không thích bị trói buộc. Muốn để hắn an định lại, cái kia thì không nên ở hắn tuổi trẻ thời điểm làm chướng ngại vật. Côn Minh, Diệp Huyền đối với Mạt Tiểu Hạ không có gì hay giấu giếm. Nói thẳng, dự định tiệt trùng hệ đạo quán. Côn Narutaki, Mạt Tiểu Hạ nói. Cái kia địa phương có điểm ác tâm a. Mạt Tiểu Hạ sẽ nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là thảo hệ Pokemon huấn luyện ra, mà đối phương là trùng hệ. Phải biết rằng trùng hệ bình thường cũng đều kèm theo poison tai, mà vô bận là trùng hệ vẫn là poison tai, đối với thảo hệ đều là gấp đôi khắc chế. Kể từ đó, nếu là vận khí không tốt, gấp 4 khắc chế dưới, Mạt Tiểu Hạ gặp phải cùng cấp bậc cao thủ đều có thể cho quy. Đương nhiên, nơi này gấp 4 khắc chế không phải nói trùng hệ gấp đôi, poison tai gấp đôi, chính là gấp 4. Dù sao một cái tuyệt chiêu không có khả năng đã bao hàm poison tai lại bao hàm thảo hệ. Nơi này gấp 4 có ý tứ là nếu như một con Pokemon thuộc tính là trùng độc song hệ, như vậy lấy thảo hệ tuyệt chiêu đi tiệt trùng độc song hệ Pokemon, thương tổn sẽ phải chịu 75% giảm miễn, cũng chính là chỉ còn lại có 1/4 thương tổn. To lớn như vậy hoàn cảnh xấu, nói thật, nếu để cho dốc lòng thảo hệ huấn luyện ra đi tiệt trùng hệ, nhất định sẽ cảm thấy tương đối khó chịu. Bất quá đây chỉ là ta cá nhân ý kiến. Người trước kia là thảo hệ thiên vương nha. Ta biết, nhưng cá nhân ý kiến là một nhân ý thấy. Nếu như luận thực lực, ta rất bội phục Côn Minh cái vị kia trùng đàm đại sư. Cái kia là ai? Diệp Huyền hỏi. Đạo quán quán chủ, giống như là một người thanh niên a. Không phải quán chủ, cũng không còn làm qua quán chủ. Nhưng hắn rất mạnh, là theo Cổ Không lão nhân một thời đại nhân vật. Cũng là vị nhân vật truyền kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.